Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 67, huyết mạch lôi dực. Nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng chớp động hai thân ảnh Vân Lam Tông bên trong đám người. Không khỏi nhao nhao chấn động theo, một vị là đem đấu kỹ đơn thuần đến làm cho người giận sôi tình trạng hiển nhiên kinh nghiệm chiến. Đấu cực kỳ phong phú mà đổi thành một người mặc dù chiêu thức không có đẹp đẽ như vậy nhưng là chiêu thức đại khai đại hợp trong tay không ngừng hiện lên sấm rền thanh âm đạo đạo kim sắc kiếm. Cương chính muốn bao phủ thương khung, không ngừng có bóng người hướng về nơi này hội tụ mặc dù hai người chỉ là thế hệ trẻ tuổi nhưng là đã thẳng bức thế hệ trước cường giả thậm chí theo hai người thực lực đến xem thậm chí đã vượt qua. Phần lớn người, cho dù là đế quốc thủ hộ thần cũng bất quá đấu hoàng cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Trên bầu trời không ngừng truyền đến sắt thép va chạm thanh âm nhưng là đến cảnh giới cỡ này cho dù là phân ra thắng bại cũng là rất khó huống chi hai người đều là cùng cảnh giới bên trong người nổi. Bạt, Tô Dương ngẩng đầu nhìn một chút muốn phân ra cái cao thấp còn sớm lấy huống chi có Tiêu Đỉnh tại. Chiếu Khán cũng không chút nào dùng lo lắng hai cái tiểu gia hỏa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước mặt Vân Chi nói, ngồi đi chậm rãi chờ. Tiện tay theo trong nhẫn, chứa đồ lấy ra cái ghế khống chế để đặt đến Vân Vận trước người. Vân Vận gật gật đầu hững hờ theo trên mặt bàn rót một ly trà ánh mắt ngưng thần nhìn về phía trên. Bầu trời. Yên nhiên bế tử quan sinh tử môn bên trong cực kỳ hung hiểm nàng cố gắng ta đều nhìn ở trong mắt. Ta không nghĩ nàng thua. Vân Vận khẽ thưởng thức một chén mở miệng nói ra. Thật sao? Tô Dương từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Nàng là vì chính mình tranh thủ nhưng là Tiểu Viêm Tử sao lại không phải vì chính mình mà chiến. Ai thua ta đều có thể tiếp thu nhưng là hai người bọn họ ý nghĩ liền coi là chuyện khác. Tô Dương cười nhạt nói. Ánh mắt liếc một chút kia không chung hai người lại nhìn xem Vân Vận. Tô Dương khẽ cười một tiếng. Vân Vận tâm tư vẫn là đều đặt ở trên việc tu luyện quá mức đơn thuần tư duy thậm chí nhìn có chút ngớ ngẩn nhưng là chính là loại này thuần túy lương thiện mới có thể nhường nàng tiến cảnh nhanh. Như vậy loại người này cũng không thích hợp quản lý tông môn ngươi lừa ta gạt loại này nơi trốn. Bất quá nói thật, Tô Dương lại là nói. Vân Vận cũng là nghiêng đầu đến ánh mắt mang theo nghi hoặc. Ta muốn thuê ngươi đến Già Nam học viện làm đạo sư thế nào? Tô Dương hỏi, rồi nói sau tiền bối cũng biết ta hiện tại không tâm tình đàm luận những thứ này. Vân Vận nhìn. Lên bầu trời phía trên trong đầu một đoàn loạn ma hé miệng nói. Tô Dương ánh mắt nhắm lại hỏi, vậy ngươi biết gần đây Vân Lam Tông bên trong đến cao thủ gì à? Cao thủ, Vân Vận hơi nhíu mày nói, cũng không có cái gì cao thủ à, à kia không có việc gì. Tô Dương, cười nhạt nói, Vân Vận nhíu mày lại là tập trung tinh thần nhìn về phía trên bầu trời thân ảnh. Phụ thân vì sao có câu hỏi này là bởi vì cái kia đạo hồn điện người a. Tiêu Lệ nhìn xem Tô Dương thần sắc hỏi. Xem như thế đi nhưng là ta chỉ biết là Vân Vận tại Vân Lam Tông quyền lợi muốn bị bóc lột. Tô Dương cười nhạt nói mà lại cũng tới ta Già Nam học viện bên trong an tâm làm đạo sư. Chuyện này đối với nàng tới nói cũng không có cái gì chỗ xấu loại tính cách này không thích hợp quản lý tông. Môn bất quá a cũng quyết định bởi nàng chính mình. Tô Dương từ tốn nói. Cùng Vân Vận cũng vẻn vẹn có vài lần duyên phận có thể giúp nàng đến nơi đây đã là cực hạn. Trên bầu trời đánh nhau đã đến gay cấn giai đoạn Tiêu Viêm trong lòng bàn tay không ngừng đánh ra. Võ kỹ mà Nạp Lan Yên Nhiên cũng là cầm trong tay kim sắc trường kiếm nhẹ nhõm đem đón lấy. Oanh! Lại là một cái công kích về sau Tiêu Viêm bị bức lui mười mấy mét xa mà Nạp Lan Yên Nhiên cũng không chịu nổi bạch bạch bạch lui lại mấy chục bước. Dưới một kích này cân sức ngang tài trong hai người ai cũng không làm gì được ai. kiếm âm kêu khẽ. Nạp Lan Yên Nhiên cầm kiếm mà đứng, tay áo phiêu nhiên thoáng như tiên nhân dáng lâm. Một thân áo bào đen, Tiêu Viêm sắc mặt cương nghị như sắt, chân đạp thanh liên đưa tay vạn trượng viêm. Tiêu Viêm nhìn cách đó không xa Nạp Lan Yên Nhiên, hít sâu một hơi nói, người rất không tệ, đáng giá ta vận dụng toàn lực. Ngươi cũng giống vậy. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt thanh lãnh gật đầu nói, hai người đều muốn vận dụng thật sự. A chật chật, thật sự là chờ mong a, không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy loại trang diện này. Trên không trung có mấy đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, hiển nhiên là đấu hoàng cấp bậc cường giả, nhưng là cho dù là như thế, đối với hai người này cũng là mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Đúng vậy a, thực lực thế này chỉ sợ cho dù là gia lão cũng là kém xa tít tắp đi. Một bóng người cười lớn nói, một bên áo gai lão giả khẽ cười khổ nói, bà ngoại một núi càng so một núi cao, bị như thế hai cái tiểu bối siêu việt cũng không phải mất mặt gì sự tình. Áo gai lão giả tại mọi người bên trong thực lực đã coi như là đỉnh tiêm, có thể làm cho gia lão đều bội phục, có thể thấy được hai người thực lực đúng là nhân tài kiệt xuất. Cho dù là Tô Dương cũng là đem lông mày có chút nâng lên nhìn về phía hai người. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, bàn tay đặt ở trên vai, ầm một tiếng đem sau lưng bao khỏa xé mở, nắm chặt trong đó một thanh to lớn huyền màu đen trọng thước, đem nó thu nhập đến trong nhẫn chứa đồ. Nhất thời một cỗ cực kỳ bàng đại khí thế quét sạch bát phương, cho dù là phía trên xem kịch mấy vị lão giả sắc mặt đều là cực kỳ ngưng trọng. Loại này xích tử có thể áp chế thể nội đấu khí. Gia lão một mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc nói, không có gỡ xuống thời điểm đã tại đấu hoàng cảnh giới có thể quét ngang lại là đem lấy xuống, thực lực này tăng vọt đâu chỉ mấy lần. Cuồn cuộn khí thế theo Tiêu Viêm trên thân bạo phát đi ra, Tiêu Viêm sắc mặt cương nghị lạnh lùng. Cho dù là Vân Vận ở một bên cũng là chau mày nhìn, hiện tại Tiêu Viêm đã là mấy lần tại Nạp Lan Yên Nhiên, cái này khiến trong nội tâm nàng tràn đầy lo lắng. Nếu như vẻn vẹn lời như vậy còn chưa đủ a. Tô Dương cười nhạt lắc đầu. Nạp Lan Yên Nhiên thanh lãnh nhìn Tiêu Viêm một chút, đem đấu khí trong nháy mắt ngưng ở phía sau. Hai đạo to lớn tử kim sắc cánh liền xuất hiện tại Nạp Lan Yên Nhiên phía sau, phía trên lôi hồ lấp lóe vì Nạp Lan Yên Nhiên thiên dung lăng không tăng thêm một tia thanh lãnh. Tại vỗ cánh một nháy mắt, Nạp Lan Yên Nhiên khí thế đã tăng lên tới đấu tông cấp độ. Cho dù là thực lực không có đạt tới uy áp cũng đã dần dần ngưng hình. Cái này chính là đấu đế huyết mạch truyền thừa a. Tiêu Lệ ánh mắt nhắm lại thì thào nói, loại này có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên phương pháp trừ đấu đế huyết mạch truyền thừa. Tiêu Lệ đã nghĩ không ra cái khác xưng hô. Tử kim lôi dực, ta đều không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu có thể đạt tới một bước này, bất quá cũng là nàng tạo hóa, cuộc tỉ thí này đã không có ý nghĩa. Tô Dương cười nhạt nói, bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện rất không cần phải dạng này, nhưng ta còn là muốn nhìn một chút ai hội thắng. Vân Vận từng chữ nói ra nói. Tô Dương khẽ cười một tiếng, nếu như muốn thắng nói kia hai cái tiểu gia hỏa nhưng là muốn liều mạng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?